Thế giới tiên hiệp, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi, Kim An vội vàng ra lệnh thiếu nữ không nên nói lung tung. Một cảnh giới cao thâm như vậy, người như là cùng bọn họ cùng. Đến thời điểm thật sự đến rồi, sư tôn nói địa phương. Tìm tới cái này bảo vật, e sợ Diệp Vân ngay lập tức chính là sẽ đưa bọn họ chém giết. Như là Kim An chính mình cũng cho qua. Thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể để thiếu nữ chịu đến tổn thương gì. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Có quan hệ gì rồi? Ngược lại dọc theo con đường này nhiều nguy hiểm như vậy. Hai chúng ta cảnh giới thấp như vậy. Nếu quả như thật phải đi cực bắc xương lạnh nơi. E sợ trên đường sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm đây. Nhìn nam tử gương mặt bộ dáng khẩn trương, nàng nhưng hồn nhiên không thèm để ý, quay về Diệp Vân cười nói. Ta gọi là Kim Linh, nếu như ngươi có hứng thú ta cũng có thể gọi ta Kim Linh Nhi. Đương nhiên rồi, tốt nhất vẫn là Linh Nhi. Cha đã nói như vậy sẽ kéo vào người với người thân cận. Huống hồ tiền bối đi đến cực bắc xương hàn chi địa. Nói vậy cũng là đi tìm ít đồ đi. Diệp Vân nhìn nàng chậm rãi nói. Làm sao ngươi biết ta đi xương hàn nơi là tìm cái gì? Ai nha, tiền bối tốt đần độn nha. Đương nhiên là đoán rồi. Dù sao chúng ta vừa bắt đầu cùng hai người kia dây dưa thời điểm. Tiền bối không có ra tay. Ngược lại là qua một trận mới ra tay. Vậy thì cho thấy tiền bối là ở người đi đường thời điểm trùng hợp nhìn thấy chúng ta. Hơn nữa tiền bối phương hướng. Không phải là cùng như chúng ta đều ở đây phương Bắc sao? Này ngoại trừ đi tu di bảo tàng bên trong cực Bắc xương lạnh nơi bên trong có bảo vật tồn tại. Lấy tiền bối cảnh giới. Lại có chỗ nào có thể hấp dẫn đây? Diệp Vân khẽ mỉm cười cũng không nói chuyện. Ánh mắt nhưng là rơi vào trên người một người khác. Người kia nghe được mấy lời nói này. Lại nhìn Diệp Vân đăm chiêu. Trong giây lát, trong mắt hắn tinh mang xẹt qua. Xoay người liền muốn đi. Diệp Vân cười lạnh, nói. Đi sao? Ánh kiếm lấp lóe. Một cái to lớn người đầu rơi trên mặt đất. Ủng ục lăn đi qua. Giống giống, tiền bối vừa nãy thực sự là làm ta sợ muốn chết. Kim Linh Nhi dọa hai tay ôm đầu. Kết quả ở phát hiện Diệp Vân mục tiêu cũng không phải là mình thời gian. Thiếu nữ vỗ ngực an ủi. Linh Nhi cũng thật là may mắn. Vừa nãy chiêu kiếm đó dĩ nhiên không có muốn Linh Nhi mạng nhỏ. Tiền bối hành động này là ý gì? Kim An khóe miệng co giật. Người trước mắt này như vậy thích giết chóc. Tính tình chập trùng bất định. Cực kỳ nguy hiểm. Vừa nãy người kia hẳn là một cái nào đó tông môn đệ tử đi. Nói vậy cùng các ngươi có cựu oán. Vẫn ẩn nhẫn không phát. Mới vừa nghe được của chúng ta nói chuyện liền muốn ly khai. Như là hắn chạy trốn ra ngoài lời. E sợ đối với hai người các ngươi sẽ có nguy hiểm cực lớn. Ta liền ra tay đưa hắn chém giết. Miễn cho lưu lại hậu hoạn. Diệp Vân lạnh nhạt nói. Kim Linh Nhi vỗ tay nói, nguyên lai tiền bối là giúp chúng ta. Vậy thì cảm ơn, xem ra chúng ta sau đó là người mình. Người có thể phải bảo vệ ta nha. Nắm đến, nhìn cũng không có nhìn thiếu nữ một chút. Diệp Vân lạnh lùng nói, nắm đến, Linh Nhi không có lấy tiền bối món đồ gì nha. Kim Linh Nhi nghi ngờ vuốt đầu, không giải khai khẩu nói. Đem ta ba khối tiên linh chi thạch, cho ta, Diệp Vân sờ lên cằm, lộ ra cười đùa nhìn thiếu nữ, chậm rãi nói, quỷ hẹp hòi, gặp khó hai tay của vòng ngực. Kim Linh Nhi tức giận nhìn Diệp Vân, đem linh thạch làm mất đi trở lại. Diệp Vân khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Linh Nhi vẫn là phiền phức F2TDXSG6 tiền bối. Như là tiền bối chân tâm không muốn. Vậy chúng ta liền tự động rời đi. Nhìn Diệp Vân đem ba viên linh thạch thả về trong lòng. Kim An cười xòa nói. Chẳng lẽ ở này cực bắc xương lạnh nơi có cái gì người không nhận ra đồ vật sao? Như vậy xấu hổ ở gặp lại. Liếc mắt một cái khuyên can mình Kim An. Diệp Vân lạnh nhạt nói. Này, như là tiền bối biết được. Có thể thỉnh cầu tiền bối đi đầu ly khai sao? Sư muội ta hai người chỉ muốn bảo toàn tính mạng. Hai gối quỳ xuống đất. Kim An ngẩng đầu, kiên định nhìn Diệp Vân nói. Nói đi, nếu là ta cảm thấy không tệ, cái kia liền có thể cân nhắc. Nhìn Kim An trong mắt vẫn chưa có chập chờn không chừng hoảng loạn. Diệp Vân tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn sẽ nói cái gì lời nói dối. Nhưng cũng không có hứng thú nghe. Chỉ là bị vướng bởi ở này trong đội ngũ có lợi cho ẩn giấu thân phận của chính mình. Này mới nhìn Kim An lạnh nhạt nói. Bây giờ Hỏa Long Tiên tuy rằng đã thành công nhận chủ. Vẫn chưa thể tùy tâm sở dục khống chế. Trong cơ thể 27 món thượng phẩm tiên khí. Từng cái cũng không có luyện hóa thu phục. Hơn nữa còn có bất cứ lúc nào mất đi sự khống chế nguy hiểm. Vì ức chế loại này phản phệ, Diệp Vân chỉ có thể trước tiên chen vào ở đây. Lời của thiếu nữ bất quá là thuận gió đẩy thuyền mà thôi. Bởi vì coi như thiếu nữ không nói, chính mình cũng biết tùy ý tìm một nhánh đội ngũ tiến nhập. Đến thời điểm tùy ý triển lộ mấy cái thủ đoạn, tin tưởng thì sẽ không bị người hoài nghi, mà là muốn cung kính đối xử. Chúng ta là Kim Sơn môn đệ tử. Gia sư từng ở trong đại lục du ngoạn thời gian phát hiện một viên ghi chép có tu di bảo tàng thẻ ngọc. Có thể làm sao gia sư đã đăng vào địa tiên cảnh giới. Không thể đi tìm, rất là tiếc hận, cho nên mới để chúng ta Kim Sơn môn đệ tử đi tìm. Bất quá ở này tu di bảo tàng bên trong liền cùng tiền bối gặp nhau. Nói xong, Kim An hiểu lắm quy củ đem thẻ ngọc đưa cho Diệp Vân. Không dám làm bất kỳ tay chân. Chờ đến Diệp Vân xem xong phía sau. Lạnh lùng nói. Tiếp tục lên đường đi. Thập, cái gì? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân. Phảng phất không dám xác thực tin chính mình nghe được. Kim An cả kinh nói. Tuy rằng đã biết rồi mục đích của ngươi. Nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta đã thu rồi sư muội của ngươi Kim Linh Nhi 3 viên tuyệt phẩm linh thạch. Đoạn đường này liền có ta hộ tống. Bất quá lời cũng nói tốt. Chỉ là đem ngươi đưa đến cực bắc xương hàn chi địa. Còn dư lại dễ dàng cho ta vô quan. Còn các ngươi trong ngọc giản từng nói. Không có hứng thú. Diệp Vân nhìn Kim An lộ ra cảm kích nhìn chính mình thời gian. Không từ thở dài. Bây giờ còn thực sự là mềm lòng. Bất quá tuy rằng cũng là ra ở mục đích của chính mình cũng được. Kim Linh Nhi nhưng là cực kỳ hưng phấn, lại ôm chặt lấy Diệp Vân cánh tay, nói, Linh Nhi có thể liền ở ngay đây cảm tạ tiền bối rồi. Ai nha nha, ta nhưng là liền nữ sắc đều không đụng tới, cũng thật là đáng thương đây. Nhìn ôm chặt lấy Diệp Vân thiếu nữ, kiếm đạo lão tổ nói móc nói, ngươi hẳn phải biết, ta đối với nàng không có hứng thú gì. Đáp lại kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân không khỏi cau mày lên, trong đầu hiện ra cái kia cũng gọi là Linh Nhi nữ hài. Yêu tộc huyết mạch thức tỉnh nữ hài. Được rồi, đến rồi miệng thịt mỡ ngươi không ăn, ngươi chuẩn bị cho ai ăn? Nếu ta nói a, ngươi có thể. Nói kiếm đạo lão tổ cười nói, muốn ta lúc còn trẻ cũng là người đưa biệt hiệu, phong lưu kiếm khách đa tình kiếm. Chà chà, đoạn cuộc sống kia qua thật đúng là thoải mái. Có kiếm có rượu có nữ nhân. Say chết hoa mẫu đơn nha. Diệp Vân nhìn về phía Kim Linh Nhi. Nữ hài lộ ra khẩn trương khuôn mặt. Tiền bối, Linh Nhi trên mặt hẳn là không cái gì vật kỳ quái đi. Phần này hồn nhiên, mong rằng ngươi vĩnh viễn bảo tồn đi. Câu nói này, Diệp Vân đương nhiên sẽ không chính mồm nói ra. Mà là chôn giấu ở trong lòng lần thứ hai đối xử Kim Linh Nhi thời gian. Trong mắt như có ôn nhu xẹt qua. Nha ha ha, cái kia ba người chúng ta liền đi tới đi. Lần này có thể rốt cục không cần bó tay bó chân. kêu la om sòm chỉ huy sau lưng Kim An. Ở người phía sau lộ ra cười khổ nhìn về phía Diệp Vân thời gian. Diệp Vân đồng dạng ôm lấy nụ cười. Kiếm đạo lão tổ cảm thụ được ba người đang lúc nói chuyện tựa hồ có tình bạn sản sinh. Tình bạn à, thứ này đều là như vậy làm người mê muội. Đáng tiếc chính mình bây giờ. Nhưng là đã đụng chạm không tới. Đêm dài đằng đẵng, một đống củi khô bị Kim An ôm vào trong ngực. Đem ném xuống đất thời gian. Hỏa diễm đem châm đốt. Ở trong đêm tối này. Diệp Vân trong lúc lơ đãng thấy được bị ánh lửa tỏa ra sắc mặt đỏ bừng Kim Linh Nhi. Trong đầu lại một lần hiện ra Tô Linh khuôn mặt, Kim An trong tay nhiều hơn 3 khối thịt tươi khối. Mộc côn sen kẽ hạ, tam hạ ngũ trừ nhị liền đặt ở trên lửa nướng. Nhìn thấy Diệp Vân nhìn mình thời gian, Kim An lộ ra cười khổ. Nói, Linh Nhi luôn luôn không thích linh cốc linh thực. Vì lẽ đó vẫn lén lút yêu cầu ta đây cái khi sư huynh vì nàng một người làm đơn giản một chút huân món ăn. Này không, ta đây thịt nướng kỹ xảo, đều nhanh là địa tiên cảnh. Hừ, còn địa tiên cảnh đây, rõ ràng nướng rất nhiều lần đều là tiêu. Thật là ưa thích ở trên mặt chính mình thiếp vàng đây. Chống cằm nhìn ở trong lửa nhảy nhót hỏa diễm. Nghe tới Kim An thiếu nữ cười hì hì vạch trần. Người cô nàng này, liền không biết ở trước mặt người ngoài chừa cho ta chút mặt mũi. Bật cười nhìn về phía Diệp Vân. Kim An ngượng ngùng nói. Cô nàng này nói lung tung. Ta cũng bất quá là có lúc nắm giữ không tốt hỏa hầu mà thôi. Ha ha, đều là sai lầm. Tiền bối, nghe nói ở tu di bảo tàng bên trong. Nếu như là ở chính giữa địa vực, khả năng liền không nhìn thấy đẹp như vậy cảnh đêm. Đem mấy thứ đều thu thập sạch sẽ. Kim An nhìn Diệp Vân hoài niệm tựa như nhìn về phía ban đêm buổi tối bầu trời. Không từ cười nói, đúng đấy, như vậy xinh đẹp cảnh tượng, thực sự là rất hiếm có đây. Thở dài, Diệp Vân tựa hồ không muốn thưởng thức, nhắm hai mắt lại. Lẳng lặng thưởng thức này tia quen thuộc yên tĩnh. Ai nha, không cho phép chạy. Thời gian không lâu, ngay ở Diệp Vân còn chưa kịp bị yên tĩnh tập kích thời gian. Cách đó không xa, liền truyền đến thiếu nữ chạy âm thanh cùng thanh âm huyên náo. Náo nhiệt nhìn về phía truy đuổi thiếu nữ Kim An cùng bắt lấy một ít tia sáng sâu nhỏ Kim Linh Nhi. Diệp Vân khóe miệng hiện ra ý cười. Cảm giác này tựa hồ cũng không kém đây. Cách chương.